Công Tôn Hướng Dương cùng Lôi Chính liếc nhau. Người trước lập tức cung kính hỏi. Không biết vãn bối có gì có thể cống hiến sức lực cho tiền bối. Hứa Thất An nhìn hai người. Ánh mắt ôn nhuận bình tĩnh. Ta muốn mời hai vị hỗ trợ. Tổ chức đại hội võ lâm Ung Châu. Thời gian đặt ở 1 tháng rưỡi sau. Đây là biện pháp hắn không lâu trước đó nghĩ ra được. So với hoàn toàn không có mục tiêu tìm kiếm ký chủ long khí. Không bằng nghĩ cách mang bọn họ triệu tập lại. Một lưới bắt hết. Tuy đại hội võ lâm hướng tới là nhân sĩ giang hồ. Nhưng lấy thiên tính vô giúp vui của nhân loại. Khẳng định sẽ có nhân sĩ gia cảnh hậu đãi tới đây cùng tham dự sự kiện. Sở dĩ ủy thác Công Tôn gia cùng Long Thần Bảo dẫn đầu việc này. Đầu tiên là khiêm tốn thu mình. Hắn phòng bị hậu thủ của Hứa Bình Phong. Bởi vậy ẩn ở phía sau màn là lựa chọn tốt nhất. Về phần thời gian đặt ở 1 tháng sau. Là cân nhắc đến tin tức truyền bá. Cùng với giao thông bất tiện. Nhân sĩ các nơi của Ung Châu thu được tin tức. Lại chạy tới Ung Châu. Khẳng định cần không ít thời gian. Cái này. Vãn bối có thể hỏi nguyên nhân không? Công Tôn Hướng Dương thử nói. Hứa Thất An vốn muốn nói. Mượn, thế, quần hùng Ung Châu áp chế xác ướp cổ. Như vậy sẽ tỏ ra cao thâm khó lường. Nhưng nghĩ lại, thân là cao nhân đã trải qua 800 mùa thu. Trấn áp xác ướp cổ còn cần quần hùng Ung Châu giúp. Bản thân điều này quá cấp thấp rồi. Không có cấp bậc gì. Vì thế, hắn cười khẽ. Bởi vì thú vị, Công Tôn Hướng Dương cùng Lôi Chính trong lúc nhất thời nói không ra lời. Muốn tổ chức đại hội võ lâm, phải có mánh lới hấp dẫn người ta. Không bằng như vậy, hai nhà chúng ta liên hợp đặt ra một phần danh sách 100 người đứng đầu võ lâm Ung Châu. Mời các lộ hào kiệt của Ung Châu tiến hành thử, đặt ra xếp hạng. Điều này đối với những người giang hồ yêu thích thanh danh kia mà nói. Là dụ hoặc khó có thể kháng cự. Còn phải có số tiền lớn thưởng. Công Tôn Hướng Dương cùng Lôi Chính lải nhải thảo luận. Hứa Thất An uống trà. Mỉm cười lắng nghe. Nửa canh giờ sau. Hai người bàn bạc ra kết quả đứng dậy cáo từ. Chờ hai người rời khỏi. Mộ Nam Chi nhìn hắn. Vào thẳng trọng tâm hỏi. Người vừa rồi có phải đang sắm vai Ngụy Uyên hay không? Hứa Thất An không để ý. Nói. Chúng ta ngày mai rời khỏi Ung Châu Thành. Đi các nơi của Ung Châu lượn một chút. Cách Trương.